Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 309, du tàu cùng sinh cùng tử biên giới. Cảnh sát phân cục bên trong so doa tưởng tượng còn muốn lờ mờ một chút. Cái này để doa nhất định phải càng thêm cẩn thận. Doa tiến vào gian phòng này hẳn là một cái văn phòng. Phòng làm việc này hẳn là một phổ thông hộ tịch cảnh xem xét văn phòng. Chính là vì một chút dân nghèo làm hộ tịch chờ các thứ địa phương. Trong gian phòng đó đồ vật rất ít. Liếc qua thấy ngay. Doa lập tức từ cửa phòng làm việc thò đầu ra nhìn chung quanh một chút. Không có phát hiện bất luận cái gì có thể địa phương. Hắn lập tức lui về văn phòng. Mở ra trong văn phòng xử lý công bàn ngăn kéo kiểm tra. Rất bình thường, hiển nhiên trong ngăn kéo đều là một chút phổ thông đồ vật. Cùng một chút văn kiện. Ở chỗ này Doa là có chút chấn kinh. Những văn kiện này là có tiếng Trung, có tiếng Anh, cũng có tiếng Nhật, còn có Nga văn, thậm chí còn có một loại Doa cũng không nhận ra văn tự. Doa lông mày là thít chặt đi lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những văn kiện này trình độ cũ mới là không giống. Có chút lịch sử tựa hồ muốn du lâu một chút, có thì là muốn mới rất nhiều rất nhiều. Vì cái gì cái này hộ tịch trong văn phòng sẽ có nhiều như vậy loại văn tự văn kiện? Vì cái gì những văn kiện này trình độ cũ mới lại không giống chứ? Những văn kiện này bên trên nội dung cũng là không có gì đặc biệt. Chính là đơn giản một chút hộ tịch tin tức. Phía trên hộ tịch tin tức bên trên biểu hiện nơi này có người da đen. Có người da trắng cũng có người da vàng. Nơi này thật sự là một cái phi thường phức tạp địa phương a. Mà lại nơi này là có sở cảnh sát, trường học, nhà máy, càng ngày nơi trốn, sân bay chờ này địa phương. Đây quả thực là một cái cỡ nhỏ đại đô thị a. Cái gì đều rất đầy đủ. Nhưng là nơi này làm sao lại như thế ngư long hỗn tạp đâu. Tốt giống màu da gì người đều có. Mà lại tựa hồ cũng vẫn là phổ thông bản địa cư dân. Cái này Lia New đảo tình huống là so Doa tưởng tượng còn muốn phức tạp a. Đương nhiên, Doa là đơn giản lật xem một chút. Cũng không có tìm được hiểu thêm một bậc cái này Lia New đảo tin tức. Mà lại Doa cũng không thể lục soát đến như vậy cẩn thận. Bởi vì hắn cũng không đủ thời gian. Doa là đã nhìn ra. Nơi này hẳn là bị người tìm kiếm qua. Không có có đồ vật gì. Doa lập tức cẩn thận từng ly từng tí tới gần hành lang. Lên lầu 2. Doa còn là dựa theo lấy lúc trước hắn xáo lộ. Trước tìm kiếm lầu 2. Rất nhanh Doa là tìm kiếm xong lầu 2. Nơi này là thật bị người lục soát đến không còn một mảnh. Doa liền thấy mấy cái không có có người muốn súng ngắn. Còn lại liền không có có đồ vật gì. Ngẫu. Đúng, còn có một số còng tay cái gì. Những vật này đối với Doa thật sự là không có ích lợi gì. Doa trong lòng rất bất đắc dĩ cũng rất bình thường phẫn nộ a. Sớm biết là như thế này, mình liền không nên mạo hiểm như vậy. Lần này xông đến nơi đây, thật là thất sách a. Doa lập tức hạ lầu 2, đi tới lầu 1, Doa là cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy lầu 1. Lầu 1 tình huống cùng lầu 2 tình huống không sai biệt lắm. Vật hữu dụng đều là bị lục soát đi hay là hủy đi. Đồ vô dụng ngược lại là một nắm lớn. Tỉ như nói lầu 1 còn có 2 kiện áo lót chống đạn. Mấy tấm còng tay cái gì? Còn lại thứ gì đều không có phát hiện. Không có trường thương. Không có đạn dược. Cũng không có cái gì dược phẩm cùng mặt nạ phòng độc. Doa là phát hiện trước hắn một bước lại tới đây ra hỏa là mang đi một chút mặt nạ phòng độc. Sau đó hủy đi một chút mặt nạ phòng độc. Thật là cái gì cũng không cho Doa lưu lại a. Doa thực tình là bó tay rồi. Trước hắn lại tới đây ra hỏa này khẳng định là cái đồ biến thái. Bên này một tòa này lâu không có người. Doa vẫn như cũ là cẩn thận từng ly từng tí xông về thứ hai tòa nhà. Một tòa này lâu hắn là từ cửa chính tiến vào. Sau khi tiến vào, hắn tiện tay đóng cửa. Doa còn là vô cùng cẩn thận, không có lỗ mãng. Rất nhanh Doa là xác định một tòa này lâu an toàn. Bên trong không có người. Quả nhiên, không có tên kia sẽ ngốc đến ở chỗ này phục kích người khác. Bởi vì người bình thường thật đúng là sẽ không tìm được nơi này tới. đến một lần không có người nào có kỹ càng địa đồ. Thứ hai là nơi này đã không phải là cái gì khu vực an toàn. Càng là oanh tạc khu, không có người nào về tới đây, cũng sẽ không có người sẽ chờ chết ở đây. Rất bình thường hiển nhiên, trước tới đây gia hỏa đã lái xe rời khỏi nơi này. Do là tại một tòa này lâu bên trong tìm tòi, do là tìm được cảnh sát này phân cục kho vũ khí. Bất quá rất bình thường hiển nhiên những thứ kia cơ bản đều đã bị lấy sạch. Chỉ còn lại một chút súng ngắn đạn, khiên chống bạo loạn bài cùng gậy cảnh sát. Những vật này đối với Doa thật là không có ích lợi gì. Doa thất vọng lắc đầu. Sau đó lập lên lầu 2. Lầu 2 này cũng là không có đồ vật gì. Nơi này thật đúng là bị liếm lấy vô cùng sạch sẽ a. Một chút đồ vật cũng không cho Doa giữ lại. Doa tự nhiên là vô cùng thất vọng. Chạy như thế xa hơn một chuyến, hắn thứ gì đều không có mò được. Hiện tại còn đem mình lâm vào như thế cục diện bị động ở trong. Doa thực tình bó tay rồi. Xem ra sau này làm việc vẫn là phải lại cẩn thận một chút. Không muốn quá nghĩ đương nhiên. Quả nhiên, có quá thông minh cũng không phải chuyện tốt lành gì. Đúng vào lúc này, Doa là nhìn một chút đồng hồ. Đồng hồ phía trên biểu hiện ra những người còn lại số vì 74 vị. Doa chấn động trong lòng. Ta ngoan ngoãn nhanh như vậy sao? Một chút lại cúp nhiều người như vậy. Doa là thật khẩn trương lên. Mẹ nó người ta đều đã bắt đầu công kích lẫn nhau. Mình ngay cả một thanh ra dáng vũ khí đều không có tìm được. Đây quả thật là đáng chết. Xem ra, mình trước đó lựa chọn nhảy vị trí này là một sai lầm a. Mình lúc ấy nên mạo hiểm một điểm. Lựa chọn phong phú hơn dụ vài chỗ. Nhưng là hiện tại đã không có thuốc hối hận đường sống. Doa hiện tại nhất định phải mau rời khỏi cảnh sát phân cục. Đi cảnh sát phân cục phía sau dưới sườn núi hầm trú ẩn tránh một chút. Không muốn thật liền bị nổ chết rồi. Doa nhìn một chút đồng hồ. Khoảng cách đánh nổ thời gian chỉ có 7 phút hơn. Doa nhất định phải lập tức tiến đến hầm trú ẩn. Nếu không liền xong đời. Doa trong lòng khẩn trương lên. Lập tức xông ra cảnh sát phân cục, hướng về cảnh sát phân cục phía sau sườn núi nhỏ xông đi lên. Đột nhiên, Doa dưới chân mất tự do một cái, thân thể nhoáng một cái, toàn bộ thân thể tựa như đánh ra trước đến xuống dưới. Vèo một tiếng, một cỗ nhiệt khí từ Doa bên tai lướt qua, băng một tiếng, Doa bên người nông thôn nhỏ trên đường lớn khơi dậy một trận mảnh đá. Tung tóe đi qua, thương kích. Vừa mới xẹt qua đi chính là đạn. Có người. Doa toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ. Cảnh sát phân cục phía sau sườn núi nhỏ bên trên mai phục người. Vừa mới ngã xuống đất Doa không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lập tức kề sát đất lăn lộn. Nhanh chóng biến mất tại cảnh sát phân cục tường vây góc tường. Doa lúc này vô cùng may mắn. May mắn mình là lựa chọn cảnh sát phân cục tường vây bên trên vị trí bên trên núi. Mà không phải rời đi cảnh sát phân cục đi đi kia một đầu phi thường tốt đi đường đi lên dốc. Bởi vì con đường kia khoảng cách cảnh sát phân cục khu kiến trúc còn có khoảng cách nhất định. Chung quanh là không có bất kỳ cái gì công sự che chắn. Một toát ra đến liền sẽ bị ngắm bắn. Doa thật là quá may mắn. Đồng thời cũng là biết mình thật là quá may mắn. Doa vừa mới kém một chút liền bị bắn chết. Nếu như không phải Doa dưới chân dây giày mở. Mình dẫm tại mình tản ra dây giày bên trên bị trượt chân tránh thoát đạn. Nói không chừng hiện tại Doa đã chết. Doa cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mình vừa mới khoảng cách quỷ môn quan cũng chỉ có mấy centimet khoảng cách. Doa vừa mới vẫn là chủ quan. Đáy lòng của hắn là cho rằng trước hắn một bước đi vào cảnh sát phân cục gia hỏa đã rời đi. Nào biết được tên đáng chết này vậy mà mai phục tại cảnh sát phân cục phía sau sườn núi nhỏ bên. Trên, có lẽ là bởi vì phía sau chính là hầm trú ẩn. Gia hỏa này không sợ bị nổ, cho nên mới ở chỗ này ôm cây đợi thỏ đi. Hắn hẳn là quyết định trốn vào hầm trú ẩn, chờ oanh tạc qua đi lái xe nữa rời đi đi. Cho nên, tại bạo tạc đi vào trước đó, hắn là ở chỗ này mai phục một đợt. Đến một lần có thể xác định chính hắn chung quanh là không an toàn. thứ hai cũng là nhìn xem có thể hay không mai phục đến địch nhân. Do lần này là khẩn trương, sườn núi phía sau có người. Lần này Do liền lúng túng. Rất bình thường, hiển nhiên không có trường thương, hắn căn bản cũng không có cơ hội cùng sườn núi phía sau ra hỏa đối làm. Như vậy Do cũng không có biện pháp đi hầm trú ẩn. Mà lại trên sườn núi tên kia tuyệt đối cũng sẽ không để Doa đi hầm trú ẩn. Tựa ở góc tường, Doa cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Nếu như Doa muốn đi hầm trú ẩn, chỉ có đi vừa mới con đường này. Bởi vì hiện tại muốn quấn lời đã không còn kịp rồi. Thế nhưng là nếu như đi vừa mới con đường này, khẳng định sẽ bị sườn núi đằng sau tên kia phục kích. Tên kia khẳng định còn tại ôm cây đợi thỏ. Nên làm cái gì? Không có cách nào. Doa chỉ có trở lại cảnh sát phân cục bên trong đi. Cảnh sát phân cục bên trong thế nhưng là so bên ngoài muốn an toàn rất nhiều. Ở bên ngoài trực tiếp lộ thiên, không có có đồ vật gì ngăn cản. Kia sẽ chết thảm hại hơn. Doa nhìn một chút trên cổ tay thời gian. Không tốt, oanh tạc muốn bắt đầu. Doa cắn răng một cái lập tức từ bỏ lên sườn núi. Đi hầm trú ẩn dự định. Hắn trực tiếp lập tức quay người. Tựa vào vách tường nhanh chóng tràn vào cảnh sát phân cục tiểu viện. Vò thẳng tiến vào một ngôi nhà. Tránh né lên phía ngoài oanh tạc tới. Đúng vậy. Doa hiện tại chỉ có tại cảnh sát phân cục tránh né. Lúc này, Doa thật là bội phục mai phục hắn tiểu tử kia. Tại hắn lao xuống phóng tới cảnh sát phân cục thời điểm, gia hỏa này vậy mà không có lựa chọn nổ súng, mà là một mực miêu chờ đợi lấy trong lòng mình buông lỏng cảnh giác về sau, mới cho mình một kích chí mạng nhất. Sườn núi sau gia hỏa này thật sự là một cái tốt thợ săn a. Nếu như không phải hắn do vận khí tốt mạng lớn, hắn thật là bị cái này tên đáng chết cho phục sát. Do là nhìn một chút mình chân phải tản ra dây giày. Không nghĩ tới hôm nay cứu được mạng hắn lại là giày của hắn mang. Nếu như hắn lại chậm một giây dẫm ở giày của mình mang, rất có thể hắn liền sẽ bị nổ đầu hay là bị đánh trúng. Do chính mình cũng là cảm thấy mình mạng lớn a. Đương nhiên, hiện tại nguy hiểm còn không có giải trừ. Càng lớn nguy hiểm ngay tại hướng hắn bước tới. Do nhìn cổ tay bên trên đồng hồ. Tới, lớn oanh tạc rốt cuộc đã tới. Lập tức liền muốn tới. Sườn núi đằng sau cái kia đáng chết tiểu tử hẳn là lao xuống sườn núi. Nhiều đến phòng không chui vào trong động a. Ngay lúc này, Doa là nghe được trên bầu trời máy bay ném bom oanh minh thanh âm. Doa biến sắc, trong lòng đau khổ mà nói. Nằm dựa vào, lão tử vận khí sẽ không như thế kém đi. Như thế đại nhất cái oanh tạc vòng. Chẳng lẽ máy bay ném bom liền trên đầu mình sao? Doa lập tức tìm một cái góc tường đợi. Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên bom rơi xuống bén nhọn âm thanh. Doa sắc mặt đại biến. Xong đời, cái này bom là muốn hạ xuống tới a. Nguy hiểm, Doa đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nơi xa đỉnh đầu, trừng lớn hai mắt của mình, nằm dựa vào, lão tử sẽ không như thế xui xẻo. Ầm ầm, âm thanh lớn trong nháy mắt từ lầu hai nơi xa truyền đến. Trong nháy mắt ánh lửa lóe lên, tiếng nổ mạnh to lớn phảng phất ngay tại Doa bên tai nổ tung lên. Toàn bộ phòng ở trong nháy mắt run rẩy lay động, phảng phất đất rung núi chuyển. To lớn sóng nhiệt mang theo đà kích cường liệt lực cùng bay thạch mảnh gỗ vụn nhanh chóng tiêu xạ. Đi qua, Doa thân thể phảng phất là bị một trận to lớn sóng xung kích đụng ra ngoài. Hung hăng đâm vào bức tường bên trên, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng va đập, hiu hiu hiu, bom rơi xuống thanh âm dày đặc truyền đến, phảng phất tận thế giáng lâm. Oanh tạc, chờ đợi đã lâu lớn oanh tạc rốt cục tiến đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.